Kiếm tốt quá hà. Chương 350, về núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 350, về núi. Trăm tàu tranh lưu thuận lợi kết thúc. Hiên Viên một đoàn người lập tức trở về. Chỉ thiếu đi cái nội kiếm Quang Nam. Sư thúc Cổ Xuyên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cũng không nhân có nội kiếm thụ thương mà phẫn nộ. Cũng không nhân thủ hạ đệ tử đoạt giải nhất mà mừng rỡ. Vẫn nhất quán trầm mặc. Cũng tốt, nếu như hắn biểu hiện ra thân cận chi ý, Lâu Tiểu Ất còn không biết làm như thế nào ứng đối đâu. Phi thuyền thượng đều rất trầm mặc. Vốn phải là một cái vui sướng trở về, lại bởi vì dạng này một cái ngoài dự liệu kết quả mà biến có chút xấu hổ. Nguyên bản kích động tiền bối lại bị ngoại kiếm hậu bối đánh mặt. Hiền viên quá lớn, nhân viên tạp nham, cũng không có khả năng đi nuông chiều mỗi một cái tiếp xúc qua nhân. Tất cả mọi người nhập định tu hành, cũng rất tốt. Lâu Tiểu Ất hết sức chuyên chú quan sát đến ba cái kiếm linh tại Bác Lãng sườn núi chung kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, một chút cũng không hứng thú đi tận lực kết giao ai. Không có đạo lý như vậy. Chẳng lẽ lại thực lực cao? Ngược lại càng sống càng nhỏ ý rồi. Tứ quý, nhanh đột phá cửa thứ hai. Chấm, phi thuyền trên Văn Quảng Phong rơi xuống. Đại gia ai về nhà nấy? Lâu Tiểu Ất lại bị Cổ Xuyên gọi lại. Biết rõ ta gọi ngươi có chuyện gì à? Lâu Tiểu Ất đoán được. Tông môn còn có ban thưởng. Cổ Xuyên tựu cực kỳ im lặng. Cái này tiểu ngoại kiếm là tiến vào linh thạch trong mắt. Ngược lại là ngay thẳng đáng yêu. Còn kém trực tiếp đưa tay muốn linh thạch. Hắn nội kiếm nhất mạch cho lấy a, muốn cho cũng là Cổ Sơn tên kia cấp mới đúng. Ta nghe người ta nói, người đã từng đến phiền lâu cầu lấy ra công pháp. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Đúng vậy, là Cổ Bạc sư thúc ân chuẩn. Nhường đệ tử được ích lợi không nhỏ. Lần này trăm tàu tranh lưu một trận chiến, cũng có phiền lâu công thuật công lao. Ta đối nội kiếm nhất quán hướng về, lòng ngưỡng mộ như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Cổ Xuyên lập tức đánh gãy hắn. Được rồi, chớ ở trước mặt ta dùng bài này. Lưu lại những này hoa ngôn xảo ngữ cùng người khác nói đi. Ngươi lần này tại trăm tàu tranh lưu chung vì Hiên Viên tranh ánh sáng. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đứng tại ta nội kiếm nhất mạch góc độ thượng, xưa nay sẽ không bạc đãi những cái kia đã từng vì tông môn từng góp sức tranh đến vinh dự đệ tử. Dù là ngươi là ngoại kiếm nhất mạch, linh thạch tựu miễn đi. Đó là các ngươi Thiên Tú Phong Minh chuyện điện sử. Cá nhân ta đại biểu nội kiếm nhất mạch, đồng ý ngươi một lần nữa tiến vào phiền lâu cơ hội. Việc này ta hội lưu tin tại phiền lâu sư huynh. Người tới thoại trực tiếp báo danh là được. Lâu Tiểu Ất mặt mày hớn hở. Lần nữa hướng Cổ Xuyên hành đại lễ gửi tới lời cảm ơn. Lúc này mới khoan thai rời đi. Đó là cái là cầu mặt. Có chỗ tốt tựu cùng bông hoa. Không có chỗ tốt tựu nhe răng. Cổ Xuyên nhìn lấy tiểu kiếm tu rời đi. Dạng này phán đoán. Nhưng là ngoại kiếm lần này nói không chừng thật đúng là có thể ra cái nhân vật đâu. Mệnh môn tại tu vi thượng. Đây cũng là Hiên Viên kiếm tu thống khổ. Bọn hắn tiến tới con đường kém xa pháp tu nhẹ nhàng như vậy. Cho nên đến cùng có thể đi bao xa. Ai còn nói rõ ràng. Trúc cơ lúc kinh diễm. Thượng cảnh lại vô vọng hoặc là đến kim đan sau chẳng khác người thường thật sự là nhiều lắm. Lâu Tiểu Ất sau khi trở về đầu tiên chuyện cần làm chính là bà hai kiện hiệp thế chi vật phân. Hắn không có lựa chọn mời hai người ăn uống tiệc rượu một phen lại chia của. Yên ba kia hàng có chút tính xấu. Nhìn thấy đã từng tiểu huynh đệ phong quang tiền đồ. Hội ghen ghét. Sau đó chính là toàn cơ bắp không phải lựa chọn chính mình lĩnh ngộ. Tùy tiện cũng làm cho sư tỷ cũng lựa chọn cự tuyệt. Đều là mặt mũi gây hỏa. Nhưng Yên Ba rất khó từ bỏ cái này để cho người ta giờ khóc giờ cười mau bệnh. Cho nên, hắn lựa chọn cùng thành chuyển phát nhanh. Ân, Nơi này gọi là đạo đồng truyền tống. Dạng này có một cái chỗ tốt. Nhân không thấy mặt, nhóm bằng hữu môn nhìn thấy vật lúc, sẽ rất khó rời ánh mắt. Mà lại bằng hữu tặng đồ vật lại lui về tựu cực kỳ không lễ phép. Thật là, tống thứ gì còn như thế thiêu não. Hắn cũng là ăn nhiều chết no. Cổ Sơn nhìn thấy hắn lúc, cười có chút thấy răng không gặp nhãn. Hắn cực kỳ tự hào lựa chọn của mình. Giáo thư dục nhân nhiều năm như vậy, có thể cho hắn lớn nhất vui mừng, chính là thủ hạ các đệ tử có tiền đồ. Đây là một loại ngoại nhân rất khó lý giải cảm giác thành tựu. Đối với hắn dạng này thượng cảnh vô vọng lão kim đan đến nói, cũng là duy nhất truy cầu. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Người muốn nghe cái nào? Lâu Tiểu Ất tựu cực kỳ im lặng. Ngài cái này đều bao lớn tuổi rồi, còn chơi sáo lộ này. Ta có thể chỉ nghe kỹ tin tức a, không thể. Cổ Sơn đưa qua một cái nạp giới. 100 cực phẩm, thế nào? Minh Truyện Điện so Đăng Lâm Điện phải hào phóng nhiều a, lần này tựu đến phiên Lâu Tiểu Ất thấy răng không gặp nhãn. Kia là, ta thấy một lần ngài, tựu cảm giác có uy thế tự thành. Hào khí thiên sinh, đều là điện chủ, này làm sao chênh lệch cứ như vậy đại đâu. Đệ tử coi là, Minh Truyện Điện có chút ủy khuất ngài. Ngài nên đi kiếm khí xung tiêu các. Mấy vạn trúc cơ đều chờ mong ngài lãnh đạo. Không có việc gì. Đệ tử liền đi a. Cổ Sơn tựu gọi hắn lại. Người chạy cái gì? Cái này nghe xong có tin tức xấu tựu tiêu chảy bầy mang. Ta ngoại kiếm tu sĩ là như thế không có đảm đương sao? Kỳ thật khả năng cũng không tính là tin tức xấu. Chính là ám điện bên kia cổ lâm sư đệ để cho ta thông chi ngươi. Sau khi trở về đi chỗ của hắn một chuyến, Lâu Tiểu Ất tựu sầu mi khổ kiềm. Ám điện, nhiệm vụ của bọn hắn phạm vi đều không tại Tây Vực. Đều tại lang lĩnh bên ngoài. Cái này cũng chưa tính tin tức xấu cái gì mới tính. Cổ Sơn tựu cười. Có lẽ, bọn hắn chính là nhìn ngươi biểu hiện xuất sắc. Lại thưởng ngươi 100 cực phẩm đâu. Lâu Tiểu Ất đã cảm thấy không tốt lắm xử lý. Ám điện, kỳ thật tại có chút trong tông môn tựu gọi bên ngoài điện. Chấp hành đều là chút ẩn núp, ám sát, phá vỡ, hỗn loạn, ly gián, hãm hại, các loại không ra gì. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ. Tựa như hắn tại Mâu Tiêm Trấn chảm cái kia không hiểu thấu minh tồn. Thật như ám điện có nhiệm vụ cho hắn. Tại Tây Vực còn tốt chút. Chưa tới lang lĩnh. Nhưng chính là cái không có ra hài tử. Hữu tâm không đi. Có thể hắn biết mình đã tại trong cái lưới này. Vậy liền tránh không được tương tự phiền não. Lại có thể trốn đến nơi đâu đi đâu. Cổ Sơn mặc dù ngữ khí trò đùa. Nhưng trong đó biểu đạt đi ra ý tư cũng không trò đùa. Tại Hiên Viên. Lâm trận bỏ chạy, gặp địch lùi bước, đều là trọng tội, là muốn lấy cái chết tạ tội. Hắn phát hiện chính mình không đem chuyện này lộng cái minh bạch. Tựu liền hồi động phủ bình thường tu hành đều làm không được. Không phải biết rõ xác thực tình hình thực tế. Cho dù là hẳn phải chết nhiệm vụ, trong lòng mới an tâm. Hắn đã ý thức được tại Hiên Viên. Có một cỗ lực lượng tại ẩn ẩn đem hắn hướng mặt ngoài đẩy. Không phải buộc hắn rời đi, mà là tại buộc hắn chiến đấu. Hắn nãi nãi, sinh con còn phải chậm 10 tháng đâu. Nhiệm vụ này một bộ tiếp một bộ, liền bình thường tu hành thời gian cũng không cho hắn. Cái này không đem nhân hướng tiệt lộ bức a, hắn đương nhiên không biết. Liên quan tới hắn vấn đề. Phía trên truyền thừa tin tức đều là mơ hồ, mâu thuẫn lẫn nhau, không có cân đối phối hợp. Một cái không đứng đắn chân quân tại truyền xuống nào đó đạo chỉ thị sau liền đi vũ trụ hư không. Còn không biết có thể hay không hoàn thành trở về. Cái nào đó không đáng tin cậy nguyên anh chân nhân tại tiếp vào chỉ lệnh sau lại không làm rõ ràng được loại này mơ hồ phía sau thực chất. Kết quả chính là nhường mơ hồ càng mơ hồ. Phía dưới kim đan thì là làm theo điều mình cho là đúng. Mỗi loại thổi mỗi loại hào. Mỗi loại đạn mỗi loại điều. Đăng lâm điện, minh truyện điện, ám điện, Lâu Tiểu Ất không biết là còn có rất nhiều điện khẩu còn không có xuất thủ đâu. Hắn có hy vọng trở thành hiên viên vạn năm qua bận rộn nhất trúc cơ kiếm tu. Mà lại đều là chân chính gian nan nhiệm vụ. May mắn hắn không biết. Nếu không phản xuất hiên viên kia là nhất định. Cách chương.